Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1901, chương 1897, cạn bã. Lăng Vân Tinh Quân đưa tay nhẹ nhàng bắn ra, phía sau xuất hiện cực lớn hư ảnh, nhìn kỹ, phát hiện đúng là một đóa lôi vân, dày đặc thiểm điện từ hư không hàng dưới, bổ trên mặt đất lúc. Cứng rắn mặt đất đều bị đánh ra từng cái hố to đến cẩn thận bắt đầu so sánh. Phát hiện Lăng Vân Tinh Quân bạo phát đi ra tinh thần pháp tướng. Phẩm cấp liền không nói, có ngũ cấp tầng thứ trọng điểm tại so sánh tinh đại sư cấp bậc. Có một loại đặc thù biến hóa, cái kia chính là trên bầu trời tinh thần trong khu vực. Có một đóa lôi vân, không ngừng chiếu sáng năng lượng xuống tới. Tiến hành một loại năng lượng gia trì, Tinh Quân so sánh lên tinh đại sư những này tu vi. Khác biệt lớn nhất tại chân chính có thể dẫn động tinh thần trong khu vực lực lượng. Trước đó thuần túy đúng vậy dựa vào tự thân lực lượng đến bạo phát, hiện tại đúng vậy có thể mượn. Nhờ phía trên tinh thần lực, chân chính là một tên quân chủ. Quân chủ đúng vậy có thể phân ra tự thân địa bàn đến. Cho nên xưng là Tinh Quân, so sánh lên tại hạ giới Tinh Quân, có thể nói là ngày đêm khác biệt, cả hai giữa cũng không thể đánh đồng, oanh cạch. Đệ ngũ cấp tinh thần trong khu vực lôi vân tinh, không ngừng rơi lên đồng lôi, cùng Lăng Vân Tinh Quân trọng điệp tại một khối, tựa như lôi thần hàng lâm tu vi cũng không có Tinh Quân tầng thứ. Nhưng cảnh giới còn tại, bởi vậy hắn đồng dạng có thể điều động tinh quân cấp bậc tinh thần lực lượng. Đây cũng là trước đó hắn nói không có cách nào siêu việt nguyên nhân, cho dù là bọn họ tu vi là tương đối, nhưng cảnh giới còn tại đó tinh đại sư không có cách nào dẫn động cỗ lực lượng kia. Cái kia chính là lớn nhất chênh lệch. Trên thực tế hoàn toàn chính xác chênh lệch cực lớn. Lăng Vân Tinh Quân cùng Yêu Nguyên Đại Trưởng Lão bắt đầu so sánh. Tu vi là lực lượng ngang nhau, thế nhưng là từ hiện tại triệu hoán tinh thần lực tình huống đến xem. Tổng hợp chiến lực so sánh, đơn giản đúng vậy chênh lệch mấy chục lần. Nếu như Lăng Vân Tinh Quân tu vi vẫn là tinh quân tầng cấp, có thể nghĩ uy lực sẽ có mạnh cỡ nào, nhìn thấy không? Đây chính là lực lượng chênh lệch. Lăng Vân Tinh Quân từng bước một hướng Dịch Thiên Vân bên này lăng không bước qua đến. Không trung tựa như là có vô hình bậc thang giống như. Để hắn từng bước một đi về phía bên này, mỗi đi một bước. Liền có vô số lạc lôi hàng dưới. Sau đó đánh vào bốn phía trong khu vực. Đụng vào chỗ, đều sẽ bị oanh thành bột phấn. Chôn vùi biến mất trên thế giới này, có không có cấp tốc thoát đi. Trực tiếp bị đánh thành phấn vụn, cái này Lăng Vân Tinh Quân căn bản không để ý tới phía dưới có hay không người một nhà. Đúng vậy, một đường đi tới, muốn cho Dịch Thiên Vân mang đến áp lực vô hình cảm giác đăng phong, bọn hắn sắc mặt đột biến. Nhìn thấy cái này kinh khủng thần lôi, còn có cái này khí thế kinh người, để bọn hắn cũng không khỏi lui lại mấy bước. Đây chính là thiên cực tổ địa thủ hộ thần. Đại nhân hắn có thể đối phó sao? Bọn hắn tê cả da đầu. Vẫn luôn nghe nói qua thiên cực tổ địa có thủ hộ thần. Trong truyền thuyết đều là có thể nhẹ nhõm đánh bại một đám cường giả tồn tại tinh đại sư trong. Tay bọn hắn càng là không biết chết bao nhiêu Dịch Thiên Vân coi như mức độ rất mạnh. Thủy chung vẫn là tinh đại sư tiêu chuẩn. Đối mặt tinh quân tầng thứ vẫn là chênh lệch quá xa. Cũng không có vấn đề. Đăng Phong ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng nội tâm vẫn là có mấy phần thấp thỏm. Ba vị thủ hộ thần, tùy tiện liền phái ra một vị, đối phó đều 10 phần gian nan, chỉ là phần khí thế này liền vượt xa Dịch Thiên Vân biểu hiện ra lực lượng. Cả hai giữa không nói một trời một vực, chỉ là từ cảm giác bên trên liền có hồng câu như vậy chênh lệch, bởi vậy bọn hắn sĩ khí giảm nhiều. Tại bên ngoài đều ngay cả hỗ trợ cơ hội đều không có, trước đó khí thế như là thế như trẻ tre. Bây giờ lại là triệt để ỉu xìu. cảm thấy chính mình là nhỏ bé như vậy, lúc trước còn cho là bọn họ có thể một hơi công phá toàn bộ Thiên Cực Tổ Địa, hiện tại xem ra bọn hắn nội tình vẫn là quá kém, vì thế Đăng Phong lời nói là nói ra, bọn hắn vẫn là không quá tin tưởng, nội tâm chỉ có thể nói có mấy phần lo lắng. Giả thiết Dịch Thiên Vân chết rồi, vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Không có Dịch Thiên Vân hỗ trợ giải trừ nô lệ dấu ấn, bọn hắn không có cách nào tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chỉ có thể vượt qua đào vong sinh sống. Cũng may nô lệ dấu ấn không có, trốn là có thể chạy thoát. Đúng vậy, báo thủ phương diện sợ là từ từ sẽ đến bên này, sĩ khí sa sút. Trong thành thị ngược lại là sôi trào lên, coi như Lăng Vân tinh quân ngay cả người mình đều sát. Nhưng bọn hắn cuồng nhiệt không giảm chút nào, dù sao đối bọn hắn mà nói, chỉ cần có thể đem Dịch Thiên Vân bọn hắn cho đánh lui, liền là một chuyện tốt. Bên cạnh hai vị tinh quân ngược lại là mấy phần không vui. Trong đó Thà Húc tinh quân xoay đầu nhìn về phía Yêu Nguyên đại trưởng lão, bất mãn hết sức nói, người đây là quá nhỏ nói thành to, chỉ cần phái ra một vị thủ hộ thần là được rồi. Vì sao đem chúng ta tất cả đều tỉnh lại? Liền xem như độc hữu tinh thần pháp tướng lực lượng không tệ, để tất cả chúng ta đều đi ra, không khỏi quá để mắt hắn đi. Yêu Nguyên đại trưởng lão hết sức khó xử, ôm quyền cung kính nói, cái này nhất thời nóng vội mới đưa đến loại tình huống này, hết sức xin lỗi. Tuy nhiên sau đó ta sẽ sai người đưa đi một mảnh sinh mệnh lực tương đối nồng đậm nô lệ đi qua, đến lúc đó tuyệt đối có thể bổ sung thủ hộ thần đại nhân tiêu hao. Điểm ấy ngươi có lòng, những năm gần đây chúng ta đều có thể cảm nhận được lòng trung thành của các ngươi. Chuyện này qua đi, nhớ kỹ đi dò xét lên Đồng Đỉnh Tổ Địa tình huống, cho tới nay đều cùng Thần Đỉnh Tổ Địa quan hệ cực kém, là thời điểm nên hảo hảo tính một khoản. Thà Húc tinh quân cười lạnh một tiếng, cảm thấy có một số việc là không thể tiếp tục mang xuống tại bọn họ thảo luận kỳ giữa. Bỗng nhiên giữa bên cạnh, oanh một tiếng, ngũ sắc đế vương long cực lớn hư ảnh chấn áp mà xuống, nương theo lấy mãnh liệt chấn động, trên mặt đất thêm ra cái hố sâu, phía trên cái gì lôi vân tinh trực tiếp trở nên ảm đạm vô quang, phảng phất giống như là bị dập tắt, giống như đợi ngũ sắc đế vương long cự trảo khi nhấc lên, Lăng Vân tinh quân đã bị đè ép. Tuy nhiên trên thân thể tử khí nặng hơn chết ngược lại là không chết, nhưng nhìn cơ bản mấy người tại nửa tàn, không biết cái gì gọi là lực lượng chênh lệch. Dịch Thiên Vân dùng đến cái kia bế nghệ thiên hạ ánh mắt, nhìn xuống hết thảy, nhìn xuống cái kia tê liệt trên mặt đất Lăng Vân tinh quân, xem ra không sai biệt lắm tắt thở cái gì ngũ cấp tinh thần pháp tướng, ngôi sao gì quân cảnh giới, ở trước mặt hắn không đáng giá nhắc tới. Không thể phủ nhận, Lăng Vân tinh quân rất mạnh, tại kết hợp lấy tinh quân cảnh giới thời điểm, uy lực tăng lên trên diện rộng, đáng tiếc, rất xin lỗi. Tại điên cuồng hình thức cùng độc hữu tinh thần pháp tướng điệp ra phía dưới, hết thảy đều là run rế. Ngươi, lực lượng của ngươi, Lăng Vân tinh quân co quắp thân thể, muốn động đánh xoay người lúc, Dịch Thiên Vân một đạo hỏa quang quyển xuống tới, đem cái này Lăng Vân tinh quân cho đốt thành cho bụi, chí cương chí dương hỏa diễm, đủ để khắc chế những này tử khí, để hắn giây lát giữa bị thiêu chết. Đường đường đệ nhất thủ hộ thần cũng là bị hắn cho đốt sống chết tươi, ngay cả phản kháng đều không phản kháng được, liền bị diệt sát đi. Chợt hắn nhấc đầu quét liếc mắt phía dưới tu luyện giả, trợn mắt hốc mồm, vốn còn muốn nhìn thấy thủ hộ thần nghiền ép Dịch Thiên Vân, bây giờ lại là bị Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm áp chế. Thà Húc tinh quân bọn hắn càng là ngây ra như phỗng, bọn hắn mới vừa vặn phân thần như vậy một lát, đồng bọn của mình sẽ chết rồi. Dù là Lăng Vân tinh quân không phải dùng hết toàn lực, cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy bị áp chế a. Nhưng sự thật liền bày ở trước mắt,